Chương 3168 tối cường thăng cấp hệ thống. Chờ lão tử. Sát niệm hơi động, tầng mây phun trào, Long Phi sắc mặt căng thẳng, nhất thời hai tay bung ra linh tiên, tâm thần chìm xuống, một đạo tạo hóa lực lượng giam ở trong tay, trước mắt kỵ tượng nữ tử cực kỳ không đơn giản, cho Long Phi cảm giác chỉ có một chữ, cường, không gì sánh kịp cường, hắn chưa bao giờ ở Tây vực gặp so với nàng trên người khí tức còn muốn dày đặc cường giả, khí tức trên người nàng thật giống như bất cứ lúc nào có thể đem đầu của hắn cho ép bạo như thế. Thanh Long Thánh Tổ thân thể. Cuốn một cái, lập tức đem Long Phi bảo vệ, trầm thấp một tiếng, nói, vì viễn cổ thiên ma tượng, viễn cổ thế giới thập đại hung tàn ác thú một trong. Long Phi nói thầm một tiếng, vì viễn cổ thiên ma tượng. Viễn cổ bên trong thế giới yêu thú. Làm sao xuất hiện ở đây? Long Phi âm thầm nghi hoặc, hai mắt thật lòng nhìn tên kia cô gái mặc áo xanh. Khí tức trên người ngoại trừ dày đặc sâu không lường được ở ngoài còn có một đạo hắn hơi thở vô cùng quen thuộc, phi thường quen thuộc, bởi vì quá quen thuộc, Long Phi lập tức lại không nghĩ ra được, cô gái mặc áo xanh hơi sững sờ, nói, rồi lại còn biết viễn cổ thiên ma tượng, nhìn dáng giúp ngươi cũng không phải hương giả tiểu tử mà. Tiểu tử, y. Ta hỏi ngươi, nơi này nhưng là Tây vực địa giới. Long Phi cẩn thận đề phòng nói, e là Tây vực. Cô gái mặc áo xanh tự nói. Ở nhìn dáng dấp đến. Lập tức, cô gái mặc áo xanh nhìn Long Phi một chút, vừa nhìn về phía Thanh Long Thánh Tổ, nhà nhạt một tiếng, "Ê ngươi là viễn cổ Long tộc." Cô gái mặc áo xanh câu hỏi thời điểm, viễn cổ thiên ma tượng thâm thúy con mắt đột nhiên tránh ra một đạo ma quang, trực tiếp đem Thanh Long Thánh Tổ cho bao phủ lại, cảm giác áp bách mạnh mẽ trong nháy mắt kéo tới, Thanh Long Thánh Tổ lạnh lùng một hừ, nói, "Ê không sai, viễn cổ trong thế giới Long tộc." Ngươi viễn cổ thiên ma tượng không phải là bị Long thần chiến sĩ cho giết tiến vào u ám thế giới. Long tộc là cỡ nào cao ngạo, coi như viễn cổ thiên ma tượng hung tàn bá đạo, nhưng là thời điểm như thế này Thanh Long Thánh Tổ là tuyệt đối sẽ không túng, hơn nữa còn có hai vị đại lão ở Long Phi trong cơ thể, vậy thì càng thêm không thể túng, trắng đen cười nhạt. Đối với Thanh Long Thánh Tổ biểu thị thỏa mãn, lão ma cũng là cười hì hì, nói, nghe nói được lắm. Viễn cổ thiên ma tượng rõ ràng rất khó chịu, trong mắt căng thẳng, liền muốn tức giận. Chỉ có điều vào lúc này cô gái mặc áo xanh nhẹ nhàng xoa xoa động vi một thoáng, nó lại tỉnh táo lại, cô gái mặc áo xanh cười nhạt nói, đời này đều là mấy vạn trăm triệu năm trước sự tình, ngươi nhìn hiện tại, Long tộc còn có nói chuyện chỗ trống sao? Long tộc hiện tại chính là thiên tộc chó săn. Bị đạp ở trên đất không lên nổi. Ngôn ngữ mang vết. Trên người nàng cảm giác ngột ngạt cũng không thể so viễn cổ thiên ma tượng nhỏ yếu, ngược lại càng mạnh hơn, Thanh Long Thánh Tổ trong mắt căng thẳng. Nói không ra lời xác thực hiện tại Long tộc liền bị thiên tộc đạp ở dưới chân, vì là thiên tộc trấn thủ tứ phương, đương nhiệm Long tộc tộc trưởng Long Vô Thiên càng là quyển nút ở viễn cổ thế giới không dám đi ra, dường như con rùa đen rút đầu, Long tộc không nhấc nổi đầu lên, thế Thanh Long không nói ra được, cô gái mặc áo xanh cười. Lạnh trong nụ cười tràn ngập xem thường, Long Phi nhà nhạt nói, hiện tại thiên tộc là mạnh, thế nhưng sau đó đây, còn có thể tiếp tục cường thịnh xuống. Cô gái mặc áo xanh ánh mắt nhất động, nhìn chằm chằm Long Phi. Nói, vì hồng mông giới còn có thể lay động thiên tộc thế lực. Đừng nói là hồng mông giới, coi như là viễn cổ thế giới cũng không có. Ê. Thiên tộc sẽ vĩnh viễn cường thịnh xuống. Ê. Nghiền ép chư thiên tồn tại. Rất là thô bạo, loại này thô bạo trực tiếp nghiền ép hướng về Long Phi. Long Phi song quyền ám nắm, nói thẳng, không có ai có thể vĩnh viễn cường thịnh xuống. Hiện tại thiên tộc mạnh mẽ, thế nhưng Long Phi ánh mắt trở nên kiên định có thần, nặng nề nói. Rồi lão tử sớm muộn liền đem thiên tộc đạp cho chết ở dưới chân. Tiếng nói vừa dứt, cô gái mặc áo xanh trên người sát niệm trong nháy mắt cô động thành lực, hai mắt cực kỳ âm lãnh nhìn chằm chằm Long Phi, ở trong nháy mắt đó, thật giống vạn ngày nứt toát, Long Phi tâm thần, thức hải hoàn toàn phiên thiên ngã xuống đất rất khó chịu, hãy cùng dung dế đứng voi lớn trước như thế, hắn lại không chống đỡ được, phải biết hắn thức hải biến thành ngôi sao thức hải, coi như là bá vương cường giả tối đỉnh đều không thể nghiền ép hắn, nhưng là cô gái trước mắt một đạo ý niệm liền có thể làm cho hắn như vậy, này tu vi của nàng cao bao nhiêu, vượt qua bá vương cảnh giới chí tôn, Long Phi lạnh cả tim, Thanh Long Thánh Tổ trên người Long khí hơi động, đem Long Phi cho bao vây lấy, cũng tại lúc này, cô gái mặc áo xanh trên người sát ý đột nhiên vừa thu lại, cười nhạt, tự nói, kẻ ta còn tưởng thật rồi đây, ai, kẻ tâm tư thật kém. Lập tức, cô gái mặc áo xanh nhìn Long Phi nói, kẻ mỗi người đều có giấc mơ, có mấy người giấc mơ có thể thực hiện. Đó là bởi vì có thiên hỗ trợ, có mấy người giấc mơ, ví dụ như giấc mộng của ngươi, cũng chỉ có thể là giấc mộng mà thôi. Ha ha ha, cô gái mặc áo xanh linh tiên hơi động, viễn cổ thiên ma tượng bắt đầu chuyển động, tầng tầng giơ lên tượng chân, một bước dẫm đi tới, tầng mây tứ tán, bầu trời chìm xuống. Âm, y. Âm âm âm, y. Âm âm âm. Hư không nổ vang, dường như lôi đình đi mấy bước, cô gái mặc áo xanh quay đầu nhìn Long Phi, nói, nghe tiểu tử, xem ngươi thiên phú không tệ, mang theo ngươi Long tới tham gia quần anh hội, đến thời điểm ngươi nói không chắc sẽ đổi một cái mơ ước. Ha ha ha, nói xong, viễn cổ thiên ma tượng đã biến mất ở trong tầng mây. Chủ nhân, ngươi làm sao không đem hắn cho giết? Viễn cổ thiên ma tượng không hiểu hỏi, kỳ thực trong lòng hắn tràn ngập sát ý, năm đó thiên ma tượng bộ tộc suýt chút nữa tử quang, u ám bên trong thế giới ngàn tỷ năm ngủ đông, huyền đế phá quang, bọn họ mới có thể lại thấy ánh mặt trời, nhưng là, hiện tại Long tộc nằm rạp trên mặt đất, ở thiên tộc dưới chân giường như chó rơm giống như vậy, cường thịnh không ở. Hắn căn bản không có hứng thú, thật vất vả gặp phải một con thánh tổ cấp bậc long, hắn hướng về nghiền nát, chỉ là bị chủ nhân ngăn cản, cô. Gái mặc áo xanh nhàn nhạt nói, ở ngươi quên chúng ta đến Tây vực nhiệm vụ là cái gì không? Viễn cổ thiên ma tượng hơi chìm xuống, cô gái mặc áo xanh nói tiếp, kê tạo hóa lực lượng đã ra, ngay khi Tây vực cảnh nội, chuyện này nhất định phải xử lý tốt, nếu như này không thể vì ta thiên tộc sử dụng, vậy thì giết. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép có bất luận người nào uy hiếp đến thiên tộc. Cô gái mặc áo xanh cực kỳ kiên định, hề hô, Thanh Long Thánh Tổ tần tần thở ra một hơi, nói, y vừa nãy thật sự quá nguy hiểm, không biết tại sao cuối cùng cô gái mặc áo xanh tại sao không hề động thủ. Long Phi hỏi, ở ngươi có mấy tầng nắm? Thanh Long Thánh Tổ trầm tư vài giây, nói, thì nếu như đối đầu viễn cổ thiên ma tượng, ta dùng đúc tinh Long Vương giáp sức mạnh hẳn là 6 tứ mở. Thế nhưng đối đầu cô gái mặc áo xanh kia, hắn không hề nói tiếp, Long Phi đã rất rõ ràng, lẩm bẩm một tiếng, hiện tại thiên tộc mọi người như thế cường sao? Hắn hiện tại biết tại sao cô gái mặc áo xanh khí tức trên người tại sao quen thuộc như vậy, cũng là bởi vì nàng là thiên tộc người thiên tộc, dường như một tòa núi lớn nghiền ép ở Long Phi trong đầu trên, để hắn không thở nổi. Quần anh hội đúng không? Được, y. Lần sau gặp mặt, lão tử trực tiếp đánh ngã ngươi. Long Phi tà ác nở nụ cười, kề chờ lão tử.